Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống đã sống cùng ông Tống bao nhiêu năm? Quá hiểu rõ con người ông. Nghe thấy câu nói này, bà lập tức đoán được suy tính trong lòng chồng. Bà cũng lo lắng ra mặt. Tống Kiến Hoa, Nghiên Nghiên là con dâu được nhà Thông gia chọn. Ông đừng làm bậy. Nó mà thực sự có bản lĩnh thì tôi làm cha còn mừng không hết. Ông Tống để lại một câu rồi quay người bỏ đi. Không phải vì ông còn tình cảm cha con gì sâu đậm với Tống Nghiên, mà chỉ bởi Tống Nghiên là con gái hợp pháp của ông và bà Tống. Nếu không đến mức đường cùng, ông tuyệt đối sẽ không nhận lại con riêng, bởi như thế sẽ trở thành vết nhơ lớn cho gia tộc. Vừa thấy chồng đi khuất, bà Tống lập tức nắm lấy tay Tống Nghiên, ân dặn dò, con có nghe rõ lời ba con vừa nói không? Nghiên Nghiên, con phải nhanh chóng lấy được Lục Trầm. Nếu ông ấy nhận lại con riêng, thì cuộc sống yên ổn của mẹ con mình coi như chấm dứt. Chỉ là một đứa con riêng thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tống Nghiên đến giờ vẫn không để tâm, bây giờ không còn là thời phong kiến. Đàn ông đâu còn tam thê tứ thiếp, con riêng xuất hiện chẳng phải bị thiên hạ cười chê sao? Bà Tống thở dài, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô. Con có em trai, chẳng lẽ con riêng lại không? Theo pháp luật, con ngoài gia thú cũng có quyền thừa kế như con hợp pháp. Nhà họ Tống cuối cùng thuộc về ai? Chẳng phải chỉ cần một câu của ba con sao? Công ty bây giờ dù không thể giao cho Tống Nghiên, nhưng nếu để lại cho em trai ruột của cô thì vẫn tốt hơn nhiều so với giao cho một đứa con riêng. Dẫu sao anh em ruột cùng mẹ sinh ra, phúc cùng hưởng, họa cùng chia, em trai chắc chắn sẽ giúp đỡ cô. Nhưng con riêng thì hoàn toàn ngược lại, một khi nắm quyền, nó chỉ tìm cách loại bỏ cô cho bằng được. Nghe đến đây, Tống Nghiên mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Sắc mặt tái đi vì lo sợ. Vậy giờ con phải làm gì đây? Con muốn gặp Lục Trầm nhưng anh ấy hoàn toàn không chịu gặp con. Ngay cả bác gái cũng thay đổi thái độ. Bác ấy nói con phải rửa sạch vết nhơ của mình, rồi mới nghĩ đến chuyện tác hợp. Lục phu nhân có lo lắng như vậy cũng là lẽ thường. Bà Tống nhẹ nhàng nói, dù gì bà cũng có con trai. Sau này chắc chắn cũng sẽ làm mẹ chồng. Đặt mình vào vị trí của bà, nếu con trai bà đưa về một cô gái mà gia cảnh không xứng, thậm chí còn dính vết nhơ, chắc chắn bà cũng không thể chấp nhận. Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến bà cảm thấy ngột ngạt. Bà khuyên Tống Nghiên, mấy năm nay, làng giải trí bị quản lý nghiêm ngặt. Nghệ sĩ có vết nhơ muốn rửa trắng rất khó. Cho dù có đoàn phim nhận con, khán giả cũng chưa chắc ủng hộ. Thay vì vậy, con mở một công ty quản lý đi. Vừa hay, con có thể chuyển mình từ ngôi sao thành bà chủ lớn đứng sau sân khấu. Nếu con có thể đào tạo ra vài nghệ sĩ xuất sắc, ai còn nhớ đến quá khứ của con chứ? Tống Nghiên không cam tâm. Nhưng mẹ à, con vẫn muốn làm nghệ sĩ. Cô thực sự yêu thích cảm giác được người hâm mộ tôn sùng. Chỉ cần ký đại tên mình lên một tờ giấy, cũng có người tranh giành đến phát cuồng. Nếu cô làm quản lý, chẳng phải trơ mắt nhìn người khác tỏa sáng sao? Nghiên Nghiên, sao con không hiểu rõ lợi hại trong chuyện này chứ? Bà Tống tức đến mức suýt thở không nổi. Chồng bà có đầu óc, bà cũng không hề ngu ngốc. Vậy mà đến đời Tống Nghiên lại giống như bị đảo ngược hoàn toàn. Bà kiên nhẫn giải thích. Con nhìn Lục Trầm đi. Anh ta làm trong làng giải trí vài năm. Vừa giành được ảnh đế đã rút khỏi showbiz để kế thừa gia nghiệp. Sau này con là vợ của anh ta. Sao có thể suốt ngày phô mặt ra ngoài làm diễn viên được? Diễn viên là một nghề tốt đối với người bình thường. Nhưng trong mắt các gia đình hào môn, đó vẫn là một công việc không được xem trọng. Nếu không, ngày trước Lục Trầm cũng không bị cả nhà phản đối gay gắt khi muốn vào làng giải trí. Nhưng Dư Vãn chẳng phải vẫn tiếp tục làm diễn viên sao? Lục Trầm vẫn thích cô ta đấy thôi. Tống Nghiên bất mãn bĩu môi, dù hiền đến đâu, bà Tống cũng không thể nhịn thêm. Lớn tiếng, Dư Vãn ít ra còn giành được giải bạch ngọc. Còn con thì sao, mẹ không đòi hỏi con phải làm ảnh hậu. Nhưng ít nhất cũng đừng để dính cái danh nghệ sĩ có vết nhơ chứ. Tống Nghiên bị mắng đến nỗi không dám cãi lại, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cô càng lúc càng căm hận Dư Vãn. Nếu không phải vì Dư Vãn, làm sao cô rơi vào cảnh khốn đốn này? Bà Tống hít một hơi sâu, cố bình tĩnh lại, tiếp tục khuyên. Huống chi bây giờ chỉ có Lục Trầm thích Dư Vãn, còn Lục phu nhân chưa từng công nhận cô ta. Chẳng lẽ con cũng muốn cố chấp đến mức khiến bà ấy thất vọng sao? Trước sự truy hỏi của mẹ, Tống Nghiên ngoan ngoãn lắc đầu. Điều cô để tâm nhất lúc này chính là suy nghĩ của Lục phu nhân. Nếu không, cô đã chẳng vội vã tìm đến cha mẹ sau một cuộc điện thoại. Mấy ngày tới con cứ ngoan ngoãn ở nhà, mẹ sẽ xin ba con ít tiền để mở công ty quản lý cho con. Rồi chọn vài nghệ sĩ để đào tạo, sau đó tạo dựng hình tượng bà chủ tốt bụng. Người đi làm bây giờ thích mấy chiêu trò này lắm. Chỉ vài câu nói, bà Tống đã vạch sẵn cả con đường cho con gái. Hai ngày sau, Tống Nghiên ngoan ngoãn ở nhà, không đi tìm Lục Trầm cũng chẳng làm phiền Dư Vãn. Bên phía Dư Vãn, cô bận đến mức chẳng khác nào con quay. Trước là phỏng vấn, ký hợp đồng với ba nghệ sĩ mới, sau lại gọi điện cho đạo diễn Từ để sắp xếp cho một người tham gia chương trình Yêu Yêu trình diễn. Hai người còn lại thì ở lại công ty tập luyện. Tất cả nội dung luyện tập đều do Dư Vãn tự mình thiết kế, dựa trên điểm mạnh của từng người. Đột nhiên, cửa phòng sách bật mở. Lục Trầm bưng một cốc sữa bước vào. Vãn Vãn, giờ này rồi mà em vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Em phải đợi thêm chút nữa. Anh ngủ trước đi. Dư Vãn không ngẩng đầu, tiếp tục công việc. Lục Trầm đặt ly sữa xuống bàn, bước đến phía sau cô, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô. Giọng anh mang chút trách móc. Vãn Vãn, hai đêm rồi em để anh một mình. Đêm nay em vẫn định ngủ riêng à? Em làm việc khuya, không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Ban ngày anh còn bận việc công ty. Nếu đêm nghỉ không đủ, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Dư Vãn quay lại, nâng mặt anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đợi em hết bận, em sẽ dành trọn thời gian bên anh, được không? Hết bận là bao lâu? Nửa tháng, cô thăm dò. Thực ra cô cũng không chắc chắn lắm. Sau khi chương trình tuyển chọn kết thúc, cô còn phải lo sắp xếp công việc cho những nghệ sĩ khác trong công ty. Vãn Vãn, ánh mắt Lục Trầm đầy trách móc. Em biết em giống gì không? Em giống một kẻ lăng nhăng đang vẽ bánh vẽ cho anh vậy. Dư Vãn bị anh chọc cười. Vậy anh là gì? Một cậu vợ nhỏ chờ em về nhà à? Cô vừa nói vừa bóp nhẹ má anh, trêu đùa. Không ngờ thầy Lục của chúng ta cũng có mặt đáng yêu thế này. Cách chương.